Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, Trúc Cơ Lục Phủ. Tư, Tiểu Bạch thấy Lưu Ngọc bị tập kích, trừng mắt mà lên, hướng phía Trường Thiệt Tuyết Nghê phun ra một đạo băng vụ hàn lưu. Thì triển ra thiên phú sát chiêu, băng diễm độc tức. Băng vụ như diễm nhóm lửa Trường Thiệt Tuyết Nghê toàn thân. Thôn phệ lấy Trường Thiệt Tuyết Nghê khổng lồ thú thân. Phía sau lưng dày nặng nham giáp nứt ra, máu đen tuôn ra, một mảnh máu thịt be bét. Oa, chỉ thấy Trường Thiệt Tuyết Nghê trên lưng một chút nhô ra bọc mủ. Đột nhiên hướng ngoại dâng trào ra trận trận khói độc, tại quanh thân hình thành một tầng hộ thể xương độc, tách ra băng diễm độc tức. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Ngọc Ly Xà đánh tới, hiển nhiên đã lâm vào cuồng bạo. Phi nham. Lưu Ngọc lập tức dẫn pháp lực từ hai chân đạo xuống mặt đất. Khu động mặt đất tản mát lớn nhỏ hòn đá. Lơ lửng hướng về nhào lên Trường Thiệt Tuyết Nghê đập tới. Một trận phi thạch nham mưa. Trực tiếp đem giữa không trung Trường Thiệt Tuyết Nghê rơi đập. Mà Tiểu Bạch thì thừa cơ nhào tới. Cắn một cái tại Trường Thiệt Tuyết Nghê mềm mại phần cổ. Đồng thời thân rắn quay quanh. Từng vòng đem Trường Thiệt Tuyết Nghê quấn chặt lại. Ngân quang kiếm tật, hai thú lăn lộn thời khắc, Lưu Ngọc lập tức hai tay kết ấn, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, ngân quang kiếm hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, vừa đi vừa về đâm xuyên lấy Trường Thiệt Tuyết Nghê thú thân. Phần bụng, tứ chi vết kiếm không ngừng gia tăng, phi kiếm không ngừng mang ra một cỗ máu tươi, Trường Thiệt Tuyết Nghê khí tức cũng càng ngày càng yếu, một nén hương về sau, Trường Thiệt Tuyết Nghê đầu nghiêng một cái. Mất đi khí tức, như một đống thịt mỡ tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Tiểu Bạch lúc này mới nhả ra. Thân rắn du động, buông ra quấn quanh, bắt đầu hút bốn phía tràn ra huyết khí. Trường Thiệt Tuyết Nghê có độc giao huyết mạch, lại cùng là thủy hệ linh thú. Nó tinh huyết đối Tiểu Bạch đến nói. Chính là vật đại bổ. Bạch nương, thương thế có sao không? Lưu Ngọc một bên cho Tiểu Bạch máu thịt be bét vết thương thoa vung đại lượng giải độc phấn. Cùng kim sang phấn. Một bên nhẹ vỗ về Tiểu Bạch thân rắn. Lo lắng hỏi. Đạo trưởng không cần lo lắng. Bất quá hao tổn chút khí huyết. Đợi nuốt con thú này. Thâm hụt tinh huyết có thể tự bổ về. Tiểu Bạch đã qua trăm tuổi. Tâm trí sớm đã không phải kia ba tuổi Tiểu Nhi. Tự đặt đạo hiệu Bạch Nương. Ngày thường cùng Lưu Ngọc lẫn nhau lấy lễ để tiếp đón. Tính tình dịu dàng, nhưng lãnh huyết ít lời. Giờ phút này chính đại miệng nuốt chửng Trường Thiệt Tuyết Nghê huyết nhục. Lưu Ngọc không lại quấy giày Bạch Nương ăn. Từ trong túi chữ vật lấy ra 8 tấm ngũ phẩm khốn tự trận phù cùng một khối lục giai Linh Ngọc. Phù bàn, tại trong động đá vôi ở giữa đất trống chảy trước sau chôn xuống. Sau đó lại vung xuống thông linh phù bụi làm pháp trận linh tuyến. Liên thông trận bàn, trận phù, hình thành vừa xong cả phù trận. Cuối cùng lấy thổ che đi, đem phù trận che đậy tại dưới bùn đất. Trận này là bát phù tỏa linh trận. Chính là Thạch Phong Sơn đoạt được gia thú phù thư bên trên chỗ nhớ 7 loại phù trận một trong. Lục giai Linh Ngọc phù bàn là Lưu Ngọc từ trong phường thị mua được. 8 tấm khốn tự trận phù thì ra từ Lưu Ngọc chi thủ. Là biết được cần tiến bí cảnh về sau. Lưu Ngọc hao phí đại lượng linh tài luyện tập. Lúc này mới thật vất vả tại tiến bí cảnh trước. Chế tạo gấp gáp ra cái này 8 tấm ngũ phẩm khốn tự trận phù. Liền vì bày ra cái này bát phù tỏa linh trận. Vì chính mình nhiều tăng một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Toàn này động đá vôi vị trí bí ẩn. Cửa vào ở vào màn nước về sau. Không dễ bị người phát hiện. Chính là một chỗ cực giai ẩn núp chi địa. Lưu Ngọc đã không có ý định ra ngoài. Bày ra bát phù tỏa linh trận về sau. Lại tại động đá vôi âm u nơi hẻo lánh. Bày ra một tòa khác cỡ nhỏ ẩn tức phù trận. Bạch Nương. Thay bần đạo hộ pháp. Lưu Khay Ngọc ngồi tại trong ẩn tức phù trận. Dặn dò chính ăn Tiểu Bạch về sau. Lập tức nhắm mắt điều tức, mà viên kia mới hái, giáp tử tuyết quả. Lúc này chính phủ ở Lưu Ngọc trước người. Hiển nhiên Lưu Ngọc dự định chính là ở đây. Luyện hóa này quả, tăng cường tự thân tu vi. như thế cấp bách luyện hóa giáp tử tiết quả, là bởi vì Lưu Ngọc trong lòng ẩn có bất an. Kia nộ hải lão tặc không tiếc xuất ra chân quý danh ngạch, đem hắn đẩy vào bí cảnh, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Cũng không biết vụng trộm có thủ đoạn gì, thừa dịp bí cảnh vừa mở, đại đa số người chính bốn phía vơ vét các đảo, sớm đi hấp thu này quả dược lực, tăng cường tự thân tu vi mới là thượng sách. Tử phủ thôn thiên nhiếp, giống giáp tử tiết quả bực này ẩn chứa thiên địa tinh túy siêu năng linh tài, tất nhiên là không thể áp dụng bình thường nuốt chi pháp. Giống thường ngày tu luyện như thế ăn xuống đan dược như đem nước uống, mà là trực tiếp mở ra tử phủ linh môn, đem giáp tử tiết quả cả viên thu hút vào tử phủ luyện hóa. Bởi vì bực này siêu năng linh tài nháy mắt bộc phát ra cực hạn dược lực, không phải tu chân giả yếu ớt bụng dạ dày có khả năng tiếp nhận. Băng, một tiếng vang trầm, giáp tử tiết quả thu hút tử phủ không gian về sau, nháy mắt nổ tung, lấy tử phủ khu vực trung tâm hình thành một đoàn xương trắng vòng xoáy phong bạo. Vòng xoáy từ hướng nội bên ngoài khuếch tán ra một tầng lại một tầng linh năng sóng xung kích, giống như cuồng bạo sóng biển. Tử phủ vòng ngoài ngày thường không nhúc nhích tí nào tường không gian, như mềm mại bóng da trướng mở, toàn bộ tử phủ không gian liền tựa như thổi hơi bóng ra một chút xíu lại bành trướng. Sau hai canh giờ, ngồi xếp bằng Lưu Ngọc tóc mai lông mày xương trắng, toàn thân bốc lên hàn khí, không nhúc nhích, góc áo kết băng, liền tựa như một bộ trong ngày mùa đông đã bị đông cứng người chết. Đúng lúc này, Lưu Ngọc bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, thở dài một ngụm hàn khí. Chỉ thấy Lưu Ngọc hai lỗ tai song mũi, toàn thân lỗ chân lông, lại cũng đi theo hướng ngoại phun ra từng sợi xương khói. Cố bản ngưng khí, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lưu Ngọc hai tay kết ấn, mới bài xuất bên ngoài cơ thể từng sợi xương khói. Thụ Lưu Ngọc linh lực thúc đẩy tại trước người nhanh chóng tụ thành một đóa màu lam diễm hỏa. Đây là giáp tử tiết quả ẩn chứa một sợi tiên thiên cực hàn chi tinh khí. Lưu Ngọc sở tu là kim thổ song hệ công pháp kim thổ xã đạo kinh. Tự thân hấp thu không được cái này sợi tiên thiên cực hàn chi tinh khí, đành phải dẫn đạo ra ngoài thân thể, chuẩn bị lấy một bình ngọc đem nó thu thập lại, chuẩn bị sử dụng sau này. Nhưng giáp tử tiết quả đại bộ phận thiên địa tinh túy dược lực đã bị Lưu Ngọc toàn bộ luyện hóa. Tử phủ không gian thành mở rộng đến lục phủ, tu vi đã tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ. Đạo trưởng, vật này thơm quá a, có thể ban cho Bạch Nương ăn sao? Lúc này ăn no bàn tại cách đó không xa cái bụng phình lên Ngọc Ly Xà, Bạch Nương. Nghe được cái này sợi tiên thiên cực hàn chi tinh khí khí tức, liền tựa như mèo nghe được cá tanh, bơi tới, một đạo ngượng ngùng thanh thúy nữ tử thanh âm tại Lưu Ngọc trong đầu vang lên. Tự nhiên có thể, đạt được Lưu Ngọc sau khi cho phép, Bạch Nương một ngụm đem giữa không trung làm diễm, nuốt vào. Một cỗ ấm áp khí tức từ trong bụng dâng lên, rất là dễ chịu, tăng thêm mới nuốt đại lượng huyết nhục, bụng chắc bụng trướng, lập tức uể oải buồn ngủ lóe lên trong đầu, chậm rãi bơi tới một góc rơi co lại, treo lên ngủ gật. Ai, Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu, tiểu bạch tâm trí dù đã trưởng thành, nhưng tham ngủ, ăn ngon tính tình thế nhưng là một điểm không thay đổi. Từ một bên cỗ kia đã bị nuốt nửa người Trường Thiệt Tuyết nghề đẫm máu thi hài, liền có thể nhìn ra Ngọc Ly Xà khẩu vị lớn đến bao nhiêu. Lưu Ngọc gỡ xuống túi linh thú, mở ra miệng túi cấm chỉ, đem ngủ gật Bạch Nương cùng Trường Thiệt Tuyết nghề còn lại nửa bên thi hài cùng một chỗ thu nhập trong túi. Sau đó thi pháp nổi lên một trận cuồng phong, đem trong động hòa với mùi máu tươi nồng nặc chọc khí thổi ra động đá vôi. Lại đến cửa vào quan sát một hồi, thấy bốn phía không động tĩnh về sau, lúc này mới lại trở lại trong động vận công đà tọa, vững chắc mới khuếch trương tử phủ không gian. Thu, gần nửa ngày về sau, động đá vôi trên không truyền đến một tiếng vui sướng chim hót. Ngồi xếp bằng trong động Lưu Ngọc, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thông qua đỉnh động cái khe kia, chỉ thấy một đầu toàn thân óng ánh huyền nguyên băng điểu đang từ trên không bay qua. mà Huyền Nguyên băng điểu trên lưng thì đứng một người. Cái này một người một chim không phải liền là lên đảo lúc kia đánh nhau song phương bên trong Nam Cung Thế Gia tên kia thú tu. Huyền Nguyên băng điểu từ trên không bay qua, đồng thời không có phát hiện dấu tại trong động Lưu Ngọc. Chở Huyền Nguyên băng điểu bay khỏi sau một thời gian ngắn, Lưu Ngọc lập tức đi tới cửa động, cách màn nước bí mật quan sát, chỉ thấy tên kia Nam Cung Thế Gia đệ tử, chính ngồi cưỡi lấy Huyền Nguyên băng điểu phía trên. Tại cách đó không xa cổ lâm trên không xoay quanh, hẳn là đang tìm kiếm trong rừng sinh trưởng linh tài. Quả không phải, người này tại phụ cận cổ lâm bồi hồi gần nửa canh giờ, ngắt lấy không ít linh thảo, thuốc quả, lúc này mới thỏa mãn mặt mang tiếu dung chậm rãi bay xa. Hết chương.